Mỗi một ngày cũng chia làm 24 giờ, mỗi giờ 60 phút, mỗi phút 60 giây. Còn việc độ dài của mỗi giây liệu có bằng với giây ở trái đất hay không thì Glenn không biết được. Với hắn mà nói, lúc này ngay cả những từ thần bí như là nghỉ học, nghi thức hay thế giới sương mù xám kia đều không thể tiến vào trong não được. Chuyện quan trọng nhất lúc này là ăn, là phải đi ăn. Chỉ khi nào ăn no rồi mới có thể nghĩ cách, mới làm việc được. Có thực mới vực được đạo mà. Glenn không chút do dự, lấy 4 chiếc bánh mì mạch đen về từ 4 góc phòng, phủi đi cho bụi dính lên chân bánh, định lấy một cái trong số 4 cái kia để làm món chính cho bữa trưa. Vì quê nhà có tập tục là ăn đồ cúng sau khi thờ cúng xong, mà 4 chiếc bánh mì mạch đen này trông chả có gì đổi khác cả. Với lại túi hắn hiện giờ chỉ còn 5 đồng penny thôi, nên hắn cảm thấy làm người thì nên tiết kiệm đôi chút được chứ. Đương nhiên là cũng chịu sự ảnh hưởng từ mảnh vỡ ký ức và thói quen sinh hoạt của nguyên chủ. Bởi vì khí ga quá đắt, mang ra chiếu sáng cũng khiến người ta xót của, nên hắn kéo bếp lò ra, bỏ thêm ít than đá vào. Hắn chạy tới chạy lui, chở nước sôi. Cái loại bánh mì mạch đen này mà ăn không thì nhận chắc luôn mất à? Ây chật, chẳng lẽ phải sống suốt cái cuộc đời sáng bánh mì, trưa bánh mì đen, tối mới được ăn thịt sao? Không, nếu không phải Melissa lo cho mình sắp thi phỏng vấn, thì một tuần mới được ăn thịt 2 lần thôi. Ăn không ngồi rồi, lại vì đói khát nên chẳng thể nghiêm túc suy ngẫm được. Thế là Clay nhìn xung quanh, nghĩ tới một bao thịt dê kia. Hắn nhìn tủ bát với ánh mắt như là xám ngắt cả đi vậy. Không, không được, phải chờ Melissa về cùng ăn mới được chứ. Clay lắc đầu thật mạnh, phủ định ý tưởng, cắt một nửa ra, nấu ăn trước. Là một tên FA chính hiệu, phiêu bạt trong một thành phố lớn, hắn tuy coi việc ăn quán là chính, nhưng vẫn rèn luyện được ít tài nấu ăn cơ bản. Ngon thì không tới nhưng mà cũng tạm tạm thôi. Clay quay người đi hòng không nhìn thấy thì đỡ phải nghĩ. Nhưng lúc này, hắn bỗng nhớ ra, buổi sáng, ngoài việc mua thịt ra, hắn còn mua đậu Hà Lan với cả khoai tây. Khoai tây? Clay tức thì có linh cảm. Hắn như gió lốc vậy, vọt tới cạnh tủ bát, lấy ra 2 củ trong số khoai tây không nhiều lắm kia. Hắn tới phòng tắm chung, rửa sạch khoai tây, sau đó đặt chúng vào trong nồi, luộc với nước. Một lúc sau, hắn lấy hộp gia vị ra khỏi tủ bát, mở nắp ra và đổ một ít muối vừa to vừa ố vàng vào trong nước. Lại kiên nhẫn chờ thêm vài phút đồng hồ, Clay xách siêu lên, rót thứ không được coi là canh vào trong bát và tô lớn, sau đó mới xiên 2 củ khoai tây ra, để xuống bàn. Phù phù, hắn lột vỏ rồi thổi lên tay. Mùi khoai tây chín lập tức trào ra, khiến người ta thèm thuồng. Nước miếng trào ra liên tục. Clay bất chấp việc chỉ mới bóc được một nửa thôi, và dòng khoai tây này hắn còn nóng. Hắn đưa lên miệng rồi cắn một miếng thật to. Mềm, thơm, ăn xong còn thấy ngọt nữa. Clay tức thì thấy lòng cảm động ngập tràn, ngấu nghiến giải quyết xong 2 củ khoai tây, thậm chí ăn cả vỏ luôn. Cho tới lúc này, hắn mới cầm chiếc bát to, ngon lành, nhấp một hớp canh. Vị muối nhạt cọ rửa cái khô khốc trong miệng. Hồi bé mình thích ăn nhất là thứ này đấy. Clay đã có thứ nót bụng rồi, vừa lặng lẽ cảm khái, vừa bẻ bánh mì mạch nhúng vào canh để cho mềm rồi ăn. Có lẽ là do nghi thức hồi trước tiêu hao quá nhiều nên hắn ăn một cái, ăn một phát hết luôn. Uống canh dọn dẹp, Clay cảm thấy mình đã hoàn toàn sống lại rồi, lại thế thể nghiệm được niềm vui của việc được làm người và hưởng thụ ánh nắng mặt trời rực rỡ. Hắn ngồi xuống trước bàn học, bắt đầu suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo đây. Không thể trốn tránh mãi được, bắt buộc phải nghĩ cách để tiếp xúc với cả lĩnh vực thần bí để trở thành người phi phạm trong miệng chính nghĩa và người treo ngược kia. Phải chiến thắng nỗi sợ hãi với thứ không ta biết trước này. Cách duy nhất hiện tại là chờ lần tụ hội tiếp theo, xem liệu có dự tính được phương pháp điều chế ma dược khán giả hoặc là cái tri thức thần bí khác không cứ. Từ giờ tới thứ hai còn 4 ngày nữa cơ mà. Trước đó thì ta phải nhìn thẳng vào vấn đề của nguyên chủ, rằng vì sao cậu ta tự sát, cậu ta đã gặp phải chuyện gì. Không còn cách nào xuyên việt trở lại, nên Clan vốn định vỗ đít bỏ đi, nay đành phải cầm lấy cuốn bút ký đang mở sẵn, định lật xem có manh mối nào không,